Tận thế nhạc viên, chương 2155, tự mình gánh xiếc Lâm Tam Tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là đưa vào tin tức, nghe lên tới đỉnh công nghệ cao. Nguyên lai trên thực tế hướng dẫn du lịch chẳng qua là đem nên đối Lâm Tam Tửu nói lời nói. Đối ý lão sư, nói một lần mà thôi. Bởi vì thông qua ý thức lực truyền tin tức lúc không nhận răng môi miệng lưỡi câu thúc. Nhạt giọng nói thấu tổ chức ngôn ngữ lúc cực hạn. Cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt. Lâm Tam Tửu đầu óc bên trong liền nhiều ra tới một bao mới tin tức. Cùng với ý lão sư gấp giọng thúc giục. Đi mau, một lát nữa đợi ngươi có nhàn rỗi. Ta lại chuyển cáo ngươi. Hiện tại trước chạy về phi thuyền bên trên. Nàng vội vàng chuyển qua sàn bay, cấp tốc bay đi ra ngoài. Một bên bay, một bên cũng không ít tại bụng bên trong nói thầm. Nhân ngẫu sư kiên nhẫn thật giống như một cái cũ da gân. Thân, không biết cái gì thời điểm liền sẽ. Ba, một chút đoạn, không chỉ có đột nhiên, hơn nữa đều có khiến người khó chịu hậu quả. Này một lần. Lâm Tam Tửu kém chút không đuổi kịp phi thuyền đóng cửa. Lại nhảy lại bò lại chui. Phí đi lão đại kính. Mới thật không dễ dàng tại phi thuyền cửa triệt để khép lại trước kia. Chen vào, đối, xin lỗi a. Gió Tần chờ tại hành lang một bên. Bồi cẩn thận nói, không là ta có chủ tâm không đợi ngươi. Lâm Tam Tửu trên người bị cào đến đều là một đạo đỏ một đạo bụi. Nhưng biết trách tội không đến Gió Tần trên người. Vẫy vẫy tay hỏi nói. Người khác đâu? Đi theo Gió Tần. Nàng rất nhanh liền tại thông hướng khoang điều khiển nửa đường bên trên. Đuổi theo nhân ngẫu sư. Mặc dù hắn kiên nhẫn đoạn tuyến. Nhưng tựa hồ chỉnh thể tâm tình còn không tính quá kém. Vẻn vẹn lấy khóe mắt tà liếc xéo nàng liếc mắt một cái. Thế mà cái gì chói tai lời nói đều chưa nói. Này là một tuyến quá hẹp cân bằng. Hắn cách cung đạo nhất chi gian khoảng cách. Gần đến đầy đủ trong lòng còn có hy vọng. Lại xa đến có thể duy trì lý trí. Lâm Tam Tửu kỳ thật cũng biết. Làm hắn tận lực lưu tại này một tuyến lung lay sắp đổ cân bằng bên trong. Cũng không phải là lâu dài chi kế. Nhưng nàng cũng chỉ có thể lưu lại hắn một ngày. Tính đến một ngày, lần này ngươi không cần lo lắng. Tại hai người đẩy cửa một lần nữa đi vào khoang điều khiển thời điểm. Nàng có ý thập phần nhẹ nhàng nói. Ôi chao nha, này cái khoang điều khiển vẫn còn lớn đĩnh sáng ngời sao. Hiện tại nhìn không là tốt hơn nhiều a. Gió Tần thập phần thông minh theo vào cửa. Tại không có phân phó tình huống hả? Hắn cũng chỉ buộc tay đứng tại bệ điều khiển bên cạnh. Mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Nhân ngẫu sư một lần nữa vô thanh vô tức rơi vào thủy tinh màn tường phía trước kia một cái ghế bên trong. Mặc kệ hắn tâm tình lọt vào cái gì dạng chập trùng dày vò. Hắn tựa hồ vĩnh viễn bị một tầng gắt gao đồ vật cấp bao vây lấy. Cấp nắm chặt, hành động lúc mang theo vài phần cẩn thận. Như là tại duy trì hồn linh cùng khung xương chi gian bình ổn. Hắn không nói chuyện, khoang điều khiển bên trong nhất thời ai cũng không lên tiếng. Lâm Tam Tửu tại bên cửa sổ dừng lại chân. Cách một đạo thủy tinh mặt biển bên trên là ba quang lưu chuyển. 10 vạn thế giới rời chuyển mộng. Nhân ngẫu sư khuôn mặt bị chiếu rọi ra mộng đồng dạng mê ly thần sắc. Qua mấy giây, hắn bỗng nhiên quay đầu phân phó Gió Tần một tiếng. Lái thuyền, 10 vạn thế giới rời chuyển mộng. Không ngừng nở rộ héo tàn. Lưu chuyển du tàu các loại vầng sáng. Rất nhanh liền theo mặt biển cùng nhau thẳng tắp rơi xuống. Nháy mắt bên trong mất trọng lượng cảm giác về sau. Bích thiên tuyết mây rũ hàng xuống tới. Đưa tay tiếp được phi thuyền. Lâm Tam Tửu nắm thật chặt khoang điều khiển bên trong lan can. Đứng tại không che không cản thủy tinh màn tường phía trước. Có như vậy ngắn tạm một khắc, tựa như là chỉ có nàng cùng nhân ngẫu sư lơ lửng tại trường phong bên trong. Phía sau cũng không tồn tại một chiếc phi thuyền. hai người tại lặng im bên trong ngồi một hồi nhi, làm phi thuyền tốc độ bình ổn chạy thêm vài phút đồng hồ lúc sau. Nhân ngẫu sư đột nhiên hỏi, chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng à, này cái vấn đề đột nhiên này tới. Lâm Tam Tửu phản ứng mấy giây, mới hiểu được, ngươi là nói, ta lo lắng cung đạo nhất tới tìm ta cái này sự tình. Nhân ngẫu sư không có lên tiếng, nói không lo lắng, kia là già. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ, cười khổ một tiếng, vẫn là đem nói thật, nhưng là số trời đã định, ta cũng không có cách nào a. Hắn nếu để mắt tới ta, ta lại không thể khuyên hắn đổi chủ ý, còn không bằng lợi dụng này cái tình huống, tận lực làm nó cho chúng ta sử dụng. Nhân ngẫu sư vẫn không nhúc nhích mà nhìn ngoài cửa sổ, lại nói, ta yêu cầu lo lắng sự tình quá nhiều, lo lắng không đến. Lâm Tam Tửu thở dài, nói, hiện tại đặt ở ta trong lòng thượng, liền có mấy kiện sự tình, người nhớ rõ nguyên hướng Tây đi, ta tại lại đây đường bên trên phát hiện, hắn không biết như thế nào bị vây tại một cái huyễn thể bên trong. Đại vu nữ thân thể còn không có tung tích, ta mặc dù nhắn cho Lâu Cầm, cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể cầm tới vaccine. Càng đừng đề cập Bohemia kia một chỉ vòng tay, nàng đâu còn thừa đến hạ nửa phần tâm tư, thay chính mình phát sầu. Lâm Tam Tửu đem eBay hủy bỏ tấm thẻ hóa, tại lòng bàn tay bên trong ước lượng mấy lần, chậm rãi nói, bất quá dư uyên, ta tới khi suy nghĩ thật lâu, có lẽ có một cái biện pháp có thể đem hắn lấy ra. Không thử thử, ta cũng không biết có được hay không đến thông. Nhân ngẫu sư đến dự nhìn nàng một cái. Đương nhiên, ta yêu cầu ngươi trợ giúp. Lâm Tam Tửu nhỏ giọng nói, đáp lại nàng kia một tiếng trầm trầm. Hừ, giống như là tại nói, ta liền biết, đồng dạng, hiện giờ nếu nhân ngẫu sư đã bị Kama chi lực đụng tới, lại để cho hắn đi Exodus thượng ngồi, chỉ sợ hắn đã không có khả năng nguyện ý, ý nghĩa cũng không lớn. Lâm Tam Tửu ho một tiếng, hỏi nói, ngươi không ngại đi, nàng đều chuẩn bị xong. Phàm là nhân ngẫu sư toát ra một tia cự tuyệt, nàng liền muốn cấp hắn hiểu chi lấy động tình chi lấy lý. Dư Uyên không thể lão bị nhốt đi xuống, hắn nhanh muốn ngày giờ không nhiều. Lại nói, thêm một cái sổ cư thể, cho dù là sổ cư bị hao tổn sổ cư thể, không phải cũng là một phần cường đại lực lượng sao? Lâm Tam Tửu không nghĩ đến, nàng một phen phúc cảo đều đánh hảo, lại vô dụng thượng, ta để ý có cái gì dùng? Nhân ngẫu sư cười lạnh một tiếng, nói, nếu không thể không cùng cái thùng rác khóa lại tại cùng nhau, ta chỉ có thể nhẫn nhịn con ruồi. Vậy là tốt rồi, Lâm Tam Tửu thuận theo tự nhiên nói, tựa như là không bị mắng đồng dạng, ngược lại làm nhân ngẫu sư nửa bên mặt bên trên tránh khỏi mấy phân táo úp. Ta ý nghĩ rất đơn giản, yêu cầu ngươi phát bố một cái cầu mua tin tức nội dung ta cũng nghĩ kỹ, bất quá tại tuyên bố phía trước, chúng ta yêu cầu trước nghĩ cách cùng Dư Uyên bắt được liên lạc. Nàng kế hoạch không phức tạp, rất nhanh liền cấp nhân ngẫu sư giải thích rõ ràng, nhưng mà nhân ngẫu sư đối với trợ giúp lại có khác một phen ý nghĩ. Chờ Lâm Tam Tửu thanh âm rơi xuống lúc, hắn đầy mặt đều là một bộ bởi vì không tiêu thực mà bị đứng vững thần sắc. Dứt khoát đem hắn eBay ném cho Lâm Tam Tửu, lạnh lùng nói, tìm cái xa một chút góc chính mình chơi gánh xiếc đi. Lâm Tam Tửu thấy này đã là chính mình có thể thu được lớn nhất phối hợp, quả nhiên cũng liền ngoan ngoãn ở một bên tìm khối đất trống ngồi xuống. Nàng một tay một cái eBay, một hồi nhi muốn theo bên trái tiếp đồ vật, một hồi nhi muốn theo bên phải tặng đồ. Xác thực có mấy phần giống như tại chơi gánh xiếc, làm nàng rốt cuộc lại lần nữa xác định, Dư Uyên thu hoạch chính mình truyền tới tin tức lúc sau. Nàng nhanh lên đăng nhập, cân nhục tử tiên đào, eBay, cấp tốc ban bố một đầu cầu mua tin tức, cầu mua một chỉ tự khuẩn nấm xã hội cây nấm túi ra. Cầu mua tin tức bên trong viết, bên trong có một cái kiếp trước tên là Dư Uyên sổ cư thể. Viết xong mới phát hiện lại là một cái quá độ. Nói, liên quan tới gần nhất xã hội tin tức, ta cảm xúc cơ bản đã tại mặt khác bình đài bên trên phóng thích xong. Cho nên điểm xuất phát ta nhìn lên tới là một cái tuổi tĩnh ta. Mấy năm gần đây xã hội tin tức là xem người lợi khí. Nhìn xem ai đổi cái gì tin tức có cái gì phản ứng liền có thể xem đi ra ngoài là cái gì dạng người. Một cái duy nhất mau bệnh liền là vòng bằng hữu tử bên trong có thể còn lại người. Càng ngày càng ít, bản chương xong, cách chương.